Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 916, nhớ mãi không quên. Góc truyện audio.com. Diệp Thần tại Trương điếm trưởng cùng Vương chủ tịch một mực cung kính đưa mắt nhìn dưới. Rời đi Armani cửa hàng, hắn đi về phía trước mấy bước ngẩng đầu nhìn đến liếc một chút. Lại là Vacheron Constantin, đối với phú hào vòng, cái này đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu, cần phải cũng sẽ không lạ lẫm. Đều nói nghèo chơi xe, giàu chơi bề ngoài, ngày mai tham gia buổi đấu giá từ thiện cũng đều là xã hội danh lưu. Diệp Thần mặc lấy tự nhiên cũng không thể cho tập đoàn mất mặt. Đã y phục đều đổi, cái kia trên cổ tay đồng hồ cũng cần phải đổi một cái phối thân này tây trang. Nhìn đến mặc lấy hơn 10 triệu Armani tây trang đẹp trai tiểu ca, cô bán hàng nhóm tựa như là thấy được con mồi đồng dạng. Nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng. Các nàng tranh nhau chen lấn đi vào Diệp Thần trước mặt. Trên mặt lộ ra tự cho là vô cùng xinh đẹp nụ cười. Trăm miệng một lời hô. Tiên sinh, nếu như có thể vì cái này tiểu soái ca phục vụ. Tháng này trích phần trăm tất nhiên không ít. Thầm nghĩ lấy khách hàng lớn như vậy, cũng không thể bị người khác cướp đi. Nhìn đến cô bán hàng hành động, Diệp Thần cười lắc đầu. Thật là không có so sánh thì không có thương tổn. Muốn là hắn mặc lấy trước đó cái kia thân chuyển phát nhanh phục trang, chắc hẳn đi vào tiệm này đều sẽ không có người phản ứng đến hắn đi. Đang lúc hắn nghĩ đến, chợt nghe một tiếng kinh ngạc tiếng hô. Diệp Thần, hắn quay đầu, nhìn một chút. Nam sinh trước mắt mặc lấy một bộ Louis Vuitton cao đoan hạ khoản trang phục bình thường. Bên người nữ sinh, tướng mạo cũng tạm được. Ăn mặc cũng là phi thường thời thượng. Quảng cáo, trước mắt nam nữ chính là Diệp Thần bạn học thời đại học. Đằng Tường cùng Trương Nam. Trong lúc học đại học, các bạn học đều biết Đằng Tường là thỏa thỏa phú nhị đại. Thậm chí bên người có mấy cái tiểu đệ. Bất quá xác thực khổ cực chính là dù vậy tại mỗi cái phương diện đều bị cái nhà này cảnh nghèo khó Diệp Thần chỗ nghiền ép. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường khó chịu. Tuy nhiên nghĩ hết tất cả biện pháp muốn lật về một ván. Thế nhưng là đều không có kết quả. Trọng yếu nhất chính là hắn bên người Trương Nam. Cũng đã từng là Diệp Thần tiểu mê muội, thầm mến Diệp Thần, không nghĩ tới. Vậy mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Đằng Tường đang khi nói chuyện chào phúng ý vị mười phần. Vừa nghĩ tới đã từng bị nghèo bức Diệp Thần nghiền ép. Bên người bạn gái cũng là từng thầm mến qua Diệp Thần. Hắn thì có loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Bất quá bây giờ thì khác. Đằng Tường kế thừa gia tộc xí nghiệp. Lương một năm hơn 10 triệu. Đồng thời dùng một chút thủ đoạn. Đem đã từng ưa thích nữ thần đuổi tới tay. Hắn thậm chí đang suy nghĩ Diệp Thần coi như người tướng mạo. Thành tích đều nghiền ép ta. Lại như thế nào? Hiện tại ta còn không phải cuộc đời bên thắng. Có tiền, có xe, có phòng, có mỹ nữ ở bên người. Loại cuộc sống này quả thực là quá thoải mái nhàn nhã. Đằng Tường càng nghĩ thì càng cảm thấy lòng tự tin bạo dạp. Thậm chí còn có rất mạnh cảm giác ưu việt. Nghe được Đằng Tường tra hỏi, Diệp Thần nhíu mày một cái nói: tiệm này là ngươi mở, nếu như vậy ta vẫn là đi nhà khác xem một chút đi. Câu nói này thật đâm tâm a. Đằng Tường nhà liền xem như có tiền, bất quá thế giới như thế này nhãn hiệu cũng không phải nhà hắn có thể có được. Tại loại này đại tập đoàn trước mặt, bọn họ gia tộc kia tiểu xí nghiệp căn bản là không tính là cái gì. Thế nhưng là bị Diệp Thần hỏi lên như vậy, cũng là có chút một mực nói không ra lời. Bất quá nghĩ nghĩ mặc dù không có nắm giữ loại này nhãn hiệu lớn tập đoàn thực lực, thế nhưng là có tài phú cùng Diệp Thần so ra đó là sai sai có thừa. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút kỳ quái người giống như ngươi. Làm sao có thể mặc lấy Armani Âu phục, hơn nữa còn dám vào nhập ra thế đó giới đỉnh cấp đồng hồ cửa hàng. Diệp Thần cũng không để ý tới hắn, mà chính là cảm thấy trước mắt cái này Đằng Tường một chút cũng không hề biến hóa. Vẫn là đại học thời đại cái kia hai hàng. Đệ nhất hắn cảm thấy không cần thiết cùng loại này nói quá rõ ràng. Thứ hai hắn cũng không thể đầy đủ nói cho đằng tường hắn có một cái hệ thống đi. Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn đến Diệp Thần không có giải thích. Đằng tường kéo lấy cái cằm tựa như là nghĩ đến cái gì một dạng. Ra vẻ thần bí nói. Ta đã hiểu. Ngươi không có ý tứ nói. Không quan hệ. Số tiền này khẳng định không phải chính đạo tới. Đại học thời đại. Đằng tường lấy trong nhà tài phú tự cho mình là. Cho rằng trong tay có chút tiền. Những lão sư kia cùng các bạn học đều cần phải vây quanh hắn truyền. Nhưng điều hắn khổ cực phát hiện. Diệp Thần đem trên người hắn vầng sáng cướp đi. Thậm chí có thể nói là quang mang vạn trưởng. Luận tướng mạo, Diệp Thần nghiền ép hắn. Đến trường thời kỳ truy Diệp Thần nữ sinh đều có thể xếp tới Phổ Giang bên. Mà hắn chỉ có đeo đuổi nữ sinh phần. Dùng tiền lấy rất thích người. Chính là như vậy người ta đều là không có mắt nhìn thẳng hắn. Luận thành tích, Diệp Thần nghiền ép hắn. Diệp Thần cửa thành tích đều là phi thường yêu dị. Càng học bổng cầm tới mềm tay. Mà năm nào năm bỏ tiết. Thậm chí bị trường học buộc thôi học. Muốn không phải phụ thân ra mặt dùng tiền bãi bình. Chỉ sợ hắn đều không có văn bằng đại học. Luận tài hoa. Diệp Thần đồng dạng nghiền ép hắn. Các loại bóng loại. Các loại nhạc cụ. Diệp Thần đều chơi rất chuồn mất. Thậm chí tham gia trận đấu liền có thể lấy được phần thưởng. Mà đằng tường chính văn một dạng đều không được. So sống phóng túng mọi thứ đều lành nghề. Đại học thời kỳ cũng là đằng tường hắc lịch sử. Hắn thậm chí không muốn lại quay đầu. Bất quá bây giờ tất cả mọi người lớn lên. Đi vào xã hội. Vậy liền không dạng. Dù sao xã hội này là hiện thực. Mà mọi người càng thêm hiện thực. Người nào còn biết xem người tướng mạo. Thành tích phải chăng tốt. Muốn nhìn cũng phải nhìn người nào mới có thực lực. Dù sao tướng mạo không thể coi như ăn cơm. Nam vóc người tốt không có gia đình bối cảnh cũng chỉ có thể thủ làm mặt trắng nhỏ. Quảng cáo. Thậm chí đằng tường đã nhận định Diệp Thần sở dĩ có thể xuyên cao như thế lúc phục trang. Có tự tin đứng tại gia thế đó giới đỉnh cấp đồng hồ nhãn hiệu trong tiệm. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân kia. Đằng tường nghĩ thầm ngươi một cái mặt trắng nhỏ. Cũng dám tại trước mặt như thế không lễ phép. Một hồi ta liền muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Trương Nam hiểu rõ bạn trai tâm tư. Nàng vội vàng nói. Đi đằng tường. Ngươi đừng nói là. Giờ phút này nàng đối Diệp Thần cũng là một mặt lo lắng. Dù sao Diệp Thần đã từng là nàng thầm mến qua nam nhân. Thậm chí bây giờ còn có chút quên không được Diệp Thần. Vừa mới nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Đại học thời đại từng màn lại xuất hiện ở trước mắt. Vốn là Trương Nam là từ trong đáy lòng không thích đằng tường. Thế nhưng là đi vào xã hội về sau. Nàng thấy được nữ hài tại xã hội này bên trong sinh hoạt như thế khó khăn. Lại đã trải qua rất nhiều chuyện. Tại đằng tường mãnh liệt thế công dưới. Nàng cuối cùng lựa chọn ngồi mát ăn bát vàng đầu nhập nam nhân này trước ngực. Trương Nam dùng chính mình tư duy theo quán tính. Cũng cho rằng Diệp Thần là bị người bao dưỡng. Mới có thể có được dạng này ngăn nắp sinh hoạt. Tuy nhiên trong nội tâm nàng cũng có chút nhỏ bé không đáng xem. Tuy nhiên lại không muốn để cho đằng tường trước mặt mọi người nhục nhã Diệp Thần. Dù sao nam nhân này cũng là nàng đã từng thầm mến thậm chí bây giờ còn có chút ưa thích. Nhìn đến Trương Nam ngăn trở chính mình. Đằng tường trong lòng lại sinh ghen tuông. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng Trương Nam trong lòng vẫn luôn có Diệp Thần tồn tại. Tuy nhiên nhiều năm như vậy, đằng tường là hao tốn rất nhiều tâm tư nịnh nọt Trương Nam. Thế nhưng là Trương Nam thỉnh thoảng sẽ còn sớm đại học thời đại một ít chuyện. Cái này khiến đằng tường trong lòng phi thường khó chịu. Hắn thì không hiểu cái kia Diệp Thần đến cùng có cái gì tốt. Không phải liền là nghèo bức một cái nha. Thế nhưng là trong lòng nữ thần nhưng vẫn là đối một người như vậy nhớ mãi không quên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.